Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 726, chương 142, chúng thần sơn bí mật. Đông Hải Thành A, nghe nói là một cái mỹ lệ ven biển thành thị. Ta tại trong liên minh hành tàu. Các ngươi rất nhiều tộc nhân đều muốn đi nơi đó. Du lịch, là nói như vậy, du lịch. Hades quay đầu nhìn về phía đệ ngũ huyền hỏi. Đúng vậy, đồ đằng xe lửa mang đến nhanh gọn giao thông. Khách du lịch phát triển. Nhưng kỳ thật phía bắc núi tuyết cùng phía nam vùng đất ngập nước cũng là du lịch thắng địa. Chỉ là không có khai phát ra. Đệ ngũ huyền có chút tiếc nuối nói. Ánh mắt còn cố ý nhìn lướt qua băng hùng đồ đằng. Mặt phía bắc cùng mặt phía nam du lịch không có khai phát ra. Cùng hai địa phương này chính trị quan hệ chặt chẽ không thể tách rời. Phương Bắc có băng hùng bộ lạc, Nam Cương chư bộ cũng có di họa. Hai nơi đều để người không có cảm giác an toàn. Cho nên, ngược lại là đô thành nơi này, trên thực tế cũng không có gì phong cảnh. Ngược lại rất nhiều tộc nhân tới triều thánh. Mỗi ngày, đều có người trên quảng trường nhảy lên một đoạn tế tự múa. Sau đó đầu dạp xuống đất quỳ lại một trận lại đi. Cũng có đau khổ chờ đợi. Gặp một lần nhân tổ hoặc đệ ngũ huyền. Nhưng bọn hắn đều cực kỳ thủ quy củ. Gặp cũng không lên trước bắt chuyện. Chỉ là xa xa dập đầu liền đi. Chúng thần sơn tộc nhân cũng không có như thế tiêu dao. Các ngươi băng hùng bộ lạc cũng không được a. Hades cười nhìn về phía băng hùng đồ đằng. Băng hùng đồ đằng cười ngây ngô lấy lắc đầu. Gia hỏa này tại đệ ngũ huyền trước mặt ngẫu nhiên còn giả bộ là bộ kia già nua trí giả bộ dáng. Tại Hades trước mặt liền nhu thuận nhiều hơn. Artemis còn tốt đó chứ. Hades quay đầu nhìn về phía mãng vu. Trong mắt mang theo lo lắng. Ngôn ngữ cũng cực kỳ ôn nhu. Kỳ thật đây là hắn rất sớm đã muốn hỏi vấn đề. Sở dĩ phía trước nói chêm chọc cười một trận, chính là vì để vấn đề này không lộ vẻ đột ngột. Cũng gián tiếp biểu thị hắn không có ác ý, chỉ là quan tâm Artemis. Gia hỏa này là thật học được liên minh văn hóa bên trong uyển truyền. Nữ thần mẫu thân còn tốt, liền là vẫn muốn đi Nam Cương, nhưng phụ thân cùng hân mụ mụ đều không đồng ý. Bọn hắn thích biển cả. Mãng vu ngược lại là nhu thuận biết nói chuyện, trong những lời này đã nói ra mâu thuẫn, lại thông qua nho nhỏ mâu thuẫn biểu hiện ra mấy người quan hệ trong đó. Ha ha ha, hắn cũng không phải liền thích rừng cây, nếu là đem hắn phóng tới Nam Cương, khẳng định ngày ngày đi săn, các người ngay cả hắn bóng người cũng không tìm tới. Hades cười nâng chén, nói, mời ngươi mẫu thân. Ta đáng yêu tiểu chất nữ một chén. Đám người nâng chén. Đệ ngũ huyệt cũng đi theo cầm chén rượu lên uống một hơi cạn sạch. Cái đề tài này quá khứ. Nhưng đệ ngũ huyền đã minh bạch Hades ý tứ. Hắn đang hướng về mình tỏ thái độ. Hy vọng mình chiếu cố Artemis. Đệ ngũ huyền không có nói rõ cái gì. Nhưng trong lòng đã quyết định. Tại Hades trước khi đi. Để hân tới một chuyến. Để người ta thúc cháu gặp mặt một lần. Tiệc rượu ăn thật lâu. Đám người trời Nam Biển Bắc Hàn huyên một trận. Tất cả mọi người cực kỳ tận hứng. Mãng vu bị Hades liên tục rót rượu. Cuối cùng thế mà hơi say rượu. Những người khác liền tương đối bất đắc dĩ. Nghĩ say đều làm không được. Cũng chỉ có thể cảm thụ một chút liệt tửu qua hầu thống khoái. Ngày thứ hai. Đệ ngũ huyền lại dẫn đám người tiến vào pho tượng phía sau linh khí không gian. Nơi đó nhốt lấy sinh mệnh chi thụ ấn ký. Đẩy ra linh khí, đám người nối đuôi nhau mà vào. Khiến cho sinh mệnh chi thụ ấn ký kinh ngạc một hồi lâu. Chuẩn bị xuất phát, sinh mệnh chi thụ ấn ký ngạc nhiên hỏi xong. Ánh mắt đột nhiên nhìn về phía Hades. Vẻ mặt kinh hỉ cũng bị kinh ngạc thay thế. Đệ ngũ huyền mẫn cảm chú ý tới điểm này. Hắn khoát khoát tay, để nhân tổ cùng cái khác chư thần đều rời đi. chỉ để lại Hades cùng băng hùng đồ đằng. Hắn nhóm ba cái, đại biểu cho tam đại thế lực, rất nói nhiều, nhiều người Hades không tiện nói. Trên người ngươi có, mọi người ra ngoài, sinh mệnh chi thụ ấn ký lập tức chỉ vào Hades muốn nói gì. Nhưng bị đệ ngũ huyền ngăn trở, thuận tiện băng hùng đồ đằng ở chỗ này sao? Đệ ngũ huyền hỏi, hắn là muốn giữ lại băng hùng đồ đằng. Nhưng từ đối với Hades tôn trọng, hắn vẫn là phải hỏi thăm một chút. Băng hùng đồ đằng cũng đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Hades. Lưu lại đi, nói cho các ngươi nghe một chút. Có thể sẽ thiếu một trận không cần thiết chiến tranh. Hades ánh mắt như u giếng bình thường. Cả người ý chí có vẻ hơi tinh thần sa sút. Tất cả mọi người không nói chuyện. Chờ lấy chính Hades nói. Trong này nhất định có cái gì bí mật, mới khiến cho Hades dạng này thân để cũng muốn điều chỉnh tâm tính. Hồi lâu, Hades rốt cục mở miệng, Titan Kim Cương Thánh khu hóa thành chúng thần sơn thời điểm. Đã bị sinh mệnh chi thụ lực lượng ăn mòn. Không nhiều, vậy cũng là lúc trước sinh mệnh chi thụ cùng Titan Kim Cương lúc chiến đấu lưu lại lực lượng. Hắn, ánh mắt có chút trống rỗng. Còn mang theo hồi ước, cỗ lực lượng này lây nhiễm đại lượng thần đề, nhiều đời thần vương đang đối kháng với loại lực lượng này lúc chết đi. Về sau, ta cùng rớt, Poseidon phụ thân Cronos thần đề, vì ngăn cách chúng ta thế hệ này thần đề bị lây nhiễm, đem chúng ta thôn phệ đến trong bụng, hấp thu thân thể chúng ta bên trong tất cả sinh mệnh chi thụ lực lượng. Đệ ngũ huyền cùng băng hùng đồ đằng liếc nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương kinh ngạc, không nghĩ tới chúng thần sơn tấp nập thay đổi thần đề. Lại là bởi vì cái này nguyên nhân, càng không có nghĩ tới, trong truyền thuyết rớt ba người lật đổ phụ thân thống trị. Bí mật này phía sau thì ra là như vậy, phụ thân lấy lực lượng thời gian áp chế, làm hao mòn sinh mệnh mẫu thụ lực lượng. Đáng tiếc cuối cùng cũng không làm hao mòn sạch sẽ, lực lượng kia vẫn là lưu tại chúng thần sơn, mà ta cùng rớt làm minh vương cùng thần vương, nhận ảnh hưởng cũng nghiêm trọng nhất. Lời này để đệ ngũ huyền trong lòng sinh ra một loại dự cảm. Không tốt, nhiều nghiêm trọng, ta còn tốt, rốt cuộc chỉ là trên danh nghĩa trưởng quản minh giới, phía dưới còn có ba vị thần để giúp ta chia sẻ. Đồng thời chúng thần sơn cũng không phải từ ta khống chế. Rớt, tương đối nghiêm trọng, nhiều nghiêm trọng, lần này là băng hùng đồ đằng hỏi thăm. Ta cảm thấy, hắn khả năng đã bị cỗ lực lượng này ăn mòn ý thức. Hắn hành vi, khả năng đã không nhận hắn khống chế. Hades cho ra hung hăng nổ tin tức, trực tiếp nổ đệ ngũ huyền cùng băng hùng đồ đằng hoa mắt chóng mặt. Khá lắm. Hợp lấy thế giới này cường đại nhất một thế lực, đã sớm phản bội chạy trốn đầu hàng địch rồi. Có thể xác định sao? Đệ ngũ huyền trên mặt không nhìn thấy vẻ tươi cười. Cái này thật không phải là một tin tức tốt. Không dám xác định, nhưng chúng ta cũng có chỗ chuẩn bị. Bao quát Athena mấy người thần đề, cũng đều thời khắc chuẩn bị. Nếu quả như thật là như thế này, hắn không có nói tiếp. Nhưng ý tứ không cần nói cũng biết, đây là muốn tạo phản a. Đệ ngũ huyền trong trí nhớ, cũng có quan hệ với thần thoại Hy Lạp bên trong Athena dẫn đầu rớt bọn nhỏ phản loạn một chút ký. Ước, bất quá thần thoại Hy Lạp cùng chúng thần sơn có phải hay không một chuyện. Hắn không dám xác nhận, thế giới này cùng mình chỗ thế giới hoàn toàn khác biệt. Hơn nữa nhìn phát triển quỹ tích, không hề giống có thể trở thành thế giới kia dáng vẻ. Nếu như sự tình đi đến một bước cuối cùng kia, các ngươi tỷ số thắng lớn sao? Đệ ngũ huyền câu nói này là đem sự tình đẩy hướng dự tính xấu nhất. Hades ngưng lông mày suy tư hồi lâu. Mọi người yên lặng cùng đợi. Không một người nói chuyện. Ngoại trừ sinh mệnh chi thụ ấn ký còn tốt, hai người khác tâm tình cũng không quá tốt. Hy vọng không lớn, hồi lâu, Hades vô lực nói, Lúc trước rớt ngăn cản sinh mệnh chi thụ lực lượng ăn mòn năng lực mạnh nhất. Cho nên hắn làm thần vương. Thần vương có được khống chế chúng thần sơn quyền lợi. Cho nên, chúng ta hy vọng không lớn. Câu nói này phảng phất một khối nặng nề tảng đá. Ném tới đệ ngũ huyền cùng băng hùng đồ đằng trong lòng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.